Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. Phải dẹp, cứ mà dẹp thế nào? Tiến thoái lưỡng nan, tục ngữ có câu, người đáng thương có chỗ đáng hận. Nếu là ở cửa nhà mình, có đám người tùy tiện họp chợ như thế thì đã xông lên cho vài cái tát rồi. Có điều Lô Đại Bằng cũng hiểu là không được kích động, đặc biệt mặc đồng phục, xảy ra chuyện một cái thì thế nào mình cũng là người sai. Danh tiếng thành quản thật quá nát, bộ đồng phục này nhìn ra thì giống cảnh sát lắm, tới gần người ta chỉ muốn nhổ nước bọt. Nghĩ đến lâu, Lô Đại Bằng lấy di động ra, gọi cho một cái số hết sức quen thuộc. Diệp ca, nể mặt đảng và nhà nước, anh phải giúp em một tay, không thể để người khác coi thường em được. Trong điện thoại, Diệp ca nói, muốn không đánh mà khuất phục được người khác thì phải làm người ta sợ hãi. Nói một cách đơn giản, dừng ná lên dọa càng làm người ta sợ hơn bắn ra, hiểu không? Vậy cụ thể em phải làm gì? Tự nghĩ đi, dựa vào trời vào đất không bằng dựa vào mình. Trải qua nhiều chuyện thì bản lĩnh mới tăng. Chỉ có chuyện không nghĩ ra chứ không có chuyện gì không làm được. Thế là xong rồi, thỉnh giáo một phen, làm đầu óc Lôi ca còn mù mịt hơn. Nếu không có người đưa chủ ý thì Lô Đại Bằng chẳng biết làm sao. Hắn chỉ nghĩ ra một cách trực tiếp nhất, đó là gọi đám anh em tới, vung gậy đánh đập một trận, chắc chắn là hiệu quả. Có điều giờ manh nha sinh ý rút lui, bắt nạt ông bà già 60 tuổi đầu thì dễ lắm, sau đó thế nào mới là khó. Thắng chẳng vẻ vang, mà có thắng được hay không còn chẳng biết nữa kìa. Nếu người ta thực sự nằm lăn ra đất la hét, anh mặc cái đồng phục này có lý đến mấy cũng chẳng ai tin. Quay đầu nhìn cái xe, Lôi Đại Bằng đang định rút lui liền dừng lại. Nếu trận đầu không thắng, người ta coi là bại não thiểu năng, thêm vào coi thường trình độ rồi, thế sao được? Vì thế Lôi ca lầm nhầm trong lòng. Gió đông thổi, chống trận rung, anh là thành quản sợ đéo gì thằng nào. Đọc đến lần thứ N thì lòng tin tăng vọt, uy phong từ chức quán của hai vợ chồng già rồi đứng lại. Đột nhiên thấy chàng trai xấu xí, mặt lé mồm lệnh đứng trước quán, lại còn mặc đồng phục thanh quản, điều bộ hung dữ, hai vợ chồng già đúng là giật nảy mình. Sau đó thấy chỉ có một người, không chỉ ông già, đám hàng rong xung quanh đều bật cười. Chà, thanh quản phái đặc phái viên tới đàm phán kìa. Hết giờ làm rồi, bọn bận rộn làm cái gì nữa? Muốn đuổi chúng tôi cũng phải có thêm người chứ. Kệ hắn, không có xe công vụ không phải tới đuổi chúng ta đâu. Chỉ cần không phải thành quản kéo bầy kéo đội tới thì không có gì phải sợ hết. Huống hồ lại còn là hết giờ làm rồi. Bán táo, bán quẩy, bán dưa hấu, già trẻ trung niên đủ ba thế hệ lên tiếng, coi Lôi Đại Bằng như trò cười. Lại nói Lôi ca năm xưa là nhân vật nổi tiếng một phương, lần này bẽ mặt lớn rồi. Đừng nói người ngoài, hai cái thằng ở trên xe cũng đang cười lăn cười bò kia kìa. Đối diện với đám người này, Lôi Đại Bằng nhận ra bọn họ chẳng hề đáng thương gì cả. Quan sai và điêu dân là kẻ địch trời sinh. Đôi vợ chồng già nhìn Lôi Đại Bằng với ánh mắt chẳng hiền hòa nữa. Bọn họ không tin thành quản có người tốt. Tránh ra, tránh ra, đừng cản trở chúng tôi làm ăn. Ông già bực mình xô tay đuổi Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng cay cú lắm, đáng lẽ phải làm mình chửi người ta mới đúng chứ. Đột nhiên phát ra một câu, tôi đói, ông cho tôi ăn, tôi không gây rắc rối cho ông. Xung quanh nghe vậy cười ha hả, bộ dạng nhìn cái bánh kẹp thịt tới chảy nước dãi của Lôi Đại Bằng rất buồn cười. Ông già thì ngỡ ra, không kịp phản ứng. Thế là Lôi Đại Bằng uy phong quát, tôi là đặc phái viên thành quản, trú ở tiểu khu Thái Đông, khu vực này do tôi quản. Chẳng qua các người muốn chiếm chỗ để buôn bán ở chỗ này thôi chứ gì, không thành vấn đề, chiếm đi, bày quán ở đâu mà chẳng phải bày. Có điều các anh các chú cái gì, tôi tạo điều kiện cho mọi người cũng phải tạo điều kiện cho tôi chứ. À à, công khai vòi tiền rồi đấy à. Ông bà già vẫn ngứa ra, đoán chừng là chưa từng gặp loại người này. Lôi Đại Bằng biết đám tiểu thương kinh nghiệm đấu tranh với thành quản rất phong phú, mà hắn lại không có kinh nghiệm đấu tranh với họ, thế nên tạm làm việc mình giỏi nhất xem sao đã, đó là giả heo. Được, ăn đi. Bán dưa hấu nghe giọng bán địa lại thấy thằng bé này thật thà, bổ một miếng dưa hấu đưa tới làm mọi người cười ầm ĩ. Nhưng Lôi Đại Bằng rất trung tình với bánh kẹp thịt, thèm rõ ra mặt.

Đây mới là vấn đề cốt lõi. Vì giữ giá cao mới giữ được lợi nhuận cao của mấy cửa hiệu kia. Còn họ mang ra bàn khách bán theo lạng, rẻ cũng 30-40 đồng. Còn mới sạp thịt chín là bán theo cân, mỗi cân bán ra so giá nhập vào chỉ hơn 100 đồng. Vì lý luận mà nói, chênh lệch thấp như vậy không bù được chi phí vận chuyển, huống hồ còn có vấn đề tồn hàng. Bán ít không sao, vậy mà Diệp Dung bán lượng lớn, bán với giá thấp còn muốn mở rộng kinh doanh. Hơn nữa nhìn có vẻ y kiếm được tiền thật, thế thì ông ta không thể không tính tới ảnh hưởng xấu rồi. Và lại ông ta nhìn kiểu gì cũng không ra ý đồ của Diệp Dũng ở đâu, chỉ vì kiếm vài đồng chênh lệch sao? Không giống. Có vẻ từ lúc xoay vai rồi, chân Sử Bảo Anh ở dưới bàn lén lút đá Diệp Dũng một cái. Ánh mắt hai người nhìn nhau có vẻ đang ngầm thương lượng với nhau rồi. Động tác nhỏ này không qua được ông già thành tinh như Sử Bảo Toàn. Ông ta ngậm ngụm trà phun phi, làm Diệp Dũng và Sử Bảo Anh giật mình. Thấy ánh mắt bất thiện của ông ta, Diệp Dũng vội nói: "Không phải cháu muốn đập bát cơm của mọi người, mà bát cơm của bác sắp không giữ được nữa rồi. Chẳng lẽ bác không có một chút chuẩn bị nào sao?" Một câu làm ông Sử thiếu chút nữa là sặc trà. Ông ta xung pha mấy chục năm ở mảnh đất Lư Viên này, nói sao là vậy. Lần đầu tiên có thằng nhãi con dám nói chuyện với ông ta như thế. Đặt sầm cốc lên bàn: "Bác Sử, bác đừng giận. Cháu tới đây cũng hơn 4 năm rồi, có thể coi là một nửa người của Sử Gia Thôn. Nếu cháu có tâm tư méo mó gì thì cũng đã làm từ lâu, nó không chừng bị bác đuổi đi lâu rồi. Đợi cháu nói xong đã, rồi bác có đuổi cũng không muộn." Diệp Dũng nghênh đón đôi mắt phát lửa của ông Sử, chẳng tỏ ra sợ hãi. Sử Bảo Anh có chuẩn bị, lấy từ trong túi ra chi chít bản vẽ, nhìn một cái là nhận ra bản đồ địa hình của Lư Viên. Từ bãi cỏ, dòng chảy, trại chăn nuôi đều ghi chú rõ ràng. Mỗi nơi này Sử Bảo Toàn đều biết, nhìn cái là thích. Bầu không sức thế này phải có lòng lắm. "Ai chà, Tiêu Quyết thay tôi rồi đấy kìa. Vậy thì nói đi, để tôi xem cậu tính toán thế nào." Sử Bảo Toàn áp lửa giận xuống, giọng điệu vẫn rất bất thiện: "Cháu đúng là đã có tính toán. Chỉ sau 1-2 mùa chăn thả nữa, bãi cỏ lớn nhất của Lư Viên tối đa chỉ nuôi được 4.000 con, mà giờ Lư Viên có hơn 1,1 vạn con. Dù là nuôi bằng thức ăn gia súc, thôn dân vì giảm chi phí cũng thường cắt cỏ tự nhiên. Trên bản đồ cháu đánh dấu rồi, nơi này còn có cả vùng sau Long Cương Sơn, thổ nhưỡng sa mạc khá nghiêm trọng. Chỉ cần có một tai nạn thiên nhiên nào đó, bãi cỏ Long Cương sẽ bị hủy." Vì thứ này mà Diệp Dũng bỏ không ít tiền học. Suy tính rất lâu cho nên hiểu thấu triệt, những lời này y cũng đã nói với Sử Bảo Anh, vì thế mà hai người mới hợp ý nhau. Có điều ông già kia thì không để mặt, lật bản đồ nói: "Tôi biết, đây không phải chuyện cậu cần lo." "Được, vậy cháu nói tới chuyện tiêu thụ nhé. Theo cháu không cần phải mở rộng chăn nuôi một cách mù quáng như thế, có thể nghĩ cách từ việc gia công." Diệp Dũng đổi giọng điệu. Ông Sử cau mày, Sử Gia Thôn toàn người chân tay vụng về, không làm được chuyện cầu kỳ như vậy. Diệp Dũng cẩn thận giải thích: "Đồ tể Sử Gia Thôn nổi tiếng, từ lột da nấu keo đều tài giỏi. Có đồ tể nào trong thành phố dám nói có trình độ hơn Lưu Viên? Có đồ tể có xưởng ngâm thịt, có lao lực, chỉ cần có kênh tiêu thụ nữa thôi. Đừng nói là lừa nuôi thả, dù là lừa vỗ béo công nghiệp cũng cao cấp hơn đại bộ phận thịt mà các sạp thịt ở thành phố đang bán. Nâng cao lợi nhuận từ gia công có thể giải quyết vấn đề dư thừa lao động." "Không phải bác luôn có nghi vấn chuyện 4 năm qua cháu luôn chỉ nhập 1-2 cân thì sao? Giờ cháu có thể nói với bác rồi. Cháu dùng nguyên liệu bán thành phẩm Lưu Viên cung cấp để nâng cao danh tiếng của Hưởng Bá Trại. Giờ đa phần người thành phố biết thịt lừa Hưởng Bá Trại ngon là vì thịt. Cháu quen hơn 200 quầy thịt chín ở thành phố, 1/3 là khách hàng thường xuyên của cháu. Ngoài ra cháu còn làm ăn qua lại với 20 khách sạn, nhà hàng, quán cơm. Tuy lượng tiêu thụ không lớn, nhưng mỗi ngày ít giam 3 cân, nhiều 10-20 cân. Công lại rất là khả quan. Nếu như có 5-10, thậm chí nhiều người bán hàng như cháu, vì thì mỗi năm chỉ cần chăn nuôi một vụ là đạt được mức độ thu nhập như hiện nay, không cần mở rộng chăn nuôi." Đề xuất đã đưa ra, tuy không có cơ hội thành đầu bếp, nhưng Diệp Dũng có cơ hội bán đồ ăn. Ý bán sẽ là bán thứ ngon nhất, không phải hàng kém bán giá cao như người khác. Thằng nhóc này lấy món ngon làm kênh tiêu thụ, hơn nữa làm liền mấy năm. Sự tỉ mỉ đó làm Sử Bảo Toàn bất ngờ. Biết Diệp Dũng là người có nhiệt tình, không ngờ tới mức đó, chạy đi chạy lại 100 km, chạy 4 năm. "Ý cậu là tôi gia công, cậu phụ trách bán hàng?" "Vâng, có nguyên liệu, có địa điểm, có nhân lực. Chỉ cần 5 cái xe, đội ngũ tiêu thụ 10 người, có thể phủ toàn bộ thị trường Lộ Châu. chúng ta tự lập lên kênh tiêu thụ của mình, không bị người ta níu chân nữa. Diệp Dũng đang nói hào hứng thì thấy ông già bĩu môi, có chút cảm giác không lành liền nói thêm. Mặc dù Sử Gia Thôn được thương buôn tâng bốc đất cao, nhưng cháu biết bác làm ăn chẳng dễ dàng gì. Cửa hàng lớn bắt nạt khách, khách lớn bắt nạt cửa hàng, đó là đạo lý thông thường. Huống hồ bây giờ cơ sở chăn nuôi riêng Lộ Châu có 3 cái, các tỉnh bên như Hà Bắc, Sơn Đông, Thiểm Tây còn nhiều hơn. Tổ chức vận chuyển đường dài dễ dàng, tiêu thụ nguyên con lợi nhuận bị ép ở không gian nhỏ, mỗi con lợi nhuận thuần 300 đồng. Vì sao lại y tế? Đơn giản, nhà tiêu thụ bắt nạt hộ chăn nuôi không có kênh tiêu thụ mà thôi. Vấn đề đã nói rõ rồi, mấy cơ sở chăn nuôi hơn nữa có vận chuyển đường dài, tuy thị trường thịt lừa là thị trường bên bán nhưng không liên quan gì tới người chăn nuôi. Tiếng nói cuối cùng là ở công ty gia công, động chút là đầu tư ngàn vạn có thể cung cấp hàng trực tiếp người tiêu thụ điểm cuối. Đứng ở tầm cao nhất định mà nhìn, cơ sở chăn nuôi như Sử Gia Thôn cũng sinh tồn giữa khe hở của sinh nghiệp gia công và nhà tiêu thụ. Đây là cơ hội Diệp Dũng nhìn thấy. Lựa chầu có lượng tiêu hao thịt lừa kinh người, kiếm cái bát vàng này lương cao hơn 100 lần, 1000 lần đi làm công chức. Chuẩn bị tiêu thụ kiềm chế, Sử Bảo Anh có cảm thụ rất sâu. Thấy cha không lên tiếng, khuyên: Cha, lượng đặt hàng của chúng ta năm nay hơn 8000 con. Do thiếu cỏ, thời gian vụ béo dài hơn, lợi nhuận sụt giảm hơn năm ngoái rất nhiều. Mặt ai cũng dài ra rồi. Bây giờ kỹ thuật phát triển, nhà hàng chê lừa sống phiền toái. Bọn nọ chọn thịt đông lạnh từ Thiểm Tây, Đông Bắc, mà lưu viên chúng ta lại thành thế này, làm được bao lâu chưa biết. Nghe con gái nói nhụt chí như thế, Sư Bảo Toàn trợn mắt. Đúng là nữ nhi hướng ngoại, gõ bàn nói: Cho nên các con lén làm ra quy hoạch phát triển này à? Bác Sử, cháu thấy có tính khả thi. Chỉ cần vận chuyển không sai sót, đưa hàng kịp thời, hoàn toàn có thể tránh hao tổn. Đem so với thực phẩm đông lạnh đóng gói chân không, cùng nhà máy thịt chạy điện, cháu thấy cách làm thủ công có ưu thế riêng. Nhất là với lưu viên, ưu thế là ở phương pháp ngâm thịt truyền thống, chứ không phải chăn nuôi. Diệp Dũng tự tin miêu tả tương lai. Nhưng con lừa già khịt mũi coi thường. Cô con gái nói giúp: Cha, con thấy chăn nuôi có thể mở rộng kinh doanh ra ngoài. Chúng ta cung cấp lừa nhỏ, mua lại lừa trưởng thành, phát triển ra các xã Chóc Mã, Vũ Nghĩa, Nam Quách, Đông Minh. Chăn nuôi phân tán sẽ giúp bách cầu ở Lưu Viên được nghỉ ngơi vài năm. Ừ, con nói đúng, cách này được. Lão già thiên vị dễ sợ, chỉ khen con gái không khen Diệp Dũng. Xấu hổ rồi, con lừa già không thèm để ý tới Diệp Dũng, cứ ngồi quấn thuốc lá. Lý tưởng tính toán suốt mấy năm của Diệp Dũng bị tan biến trước mặt ông già. Cứ tưởng rằng bằng vào nền tảng quan hệ của mình với chủ sạp thành phố và người lưu viên liên hợp có thể dễ dàng kiếm khoản đầu tiên này. Hơn nữa lại còn được Sử Bảo Anh giữ hai tay tán thành. Dù bị ông già bắt bẻ phủ nhận, y vẫn có thể tự tin thuyết phục bằng lý lẽ. Vậy mà ông già coi như trò trẻ con, chẳng thèm nói gì. Ông già cứ ngồi hút thuốc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nhà khói từ mũi ra, làm Diệp Dũng toàn thân thiếu tự nhiên. Sử Bảo Anh nhìn cha không chịu nổi nữa: Cha, cha nói một câu đi chứ. Thế thì trước tiên làm bừa đi, năm sau khai xuân rồi tính. Dù sao không phải chuyện ngày một ngày hai. Con gái, giúp cha tiễn Diệp Dũng. Sử Bảo Toàn nói hàm hồ, xua tay đuổi khách, vẻ mặt chẳng hoan nghênh. Diệp Dũng thất vọng đứng dậy đi vài bước, lại không cam lòng. Y đã tốn rất nhiều công sức, rất nhiều thời gian, đây là bước đầu trong lý tưởng của y. Y không cam tâm, quay lại nói: Bác Sử, có thể xin bác một việc không? Ồ, ông già này thì giúp gì được cậu cơ chứ. Giọng điệu lão già chẳng dễ nghe nữa. Cháu cần người. Cắn oa thì sao, để hắn theo cháu giúp ít việc. Bác không lên tiếng, hắn không dám đi. Tiền lương cháu phát theo ngày, sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc ở xưởng thịt ngâm. Diệp Dũng hạ yêu cầu xuống mức thấp nhất. Ngay cả Sử Bảo Anh cũng rất bất ngờ. Sự căn oa là thằng ngốc, ăn thì rõ nhiều, mà trong thôn ngoài xưởng thịt ngâm ra thì chẳng có nơi nào nuôi hắn. Đi đi, thích làm gì thì làm, có điều Sử Gia Thôn chưa tới lượt cậu định đoạt đâu. Ông già bực mình phẩy tay. Diệp Dũng thở dài thất vọng mà đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.